Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xong. Vệ thần xua xua tay. Cậu không cần cường điệu như vậy. Tôi nói không là không. Vậy, chúng ta có nên lập khế ước hay không? Để có cái làm chứng cớ. Đoàn Hạo chưa từ bỏ ý định nói. Vệ thần đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn Đoàn Hạo. Đoàn Hạo, tôi cảnh cáo cậu. Nếu cậu còn nói một chữ nữa, cạnh tai tôi, không cần chờ tới sau này. Ngay bây giờ tôi sẽ đánh cậu. Đoàn Hạo ngậm miệng lại. Được rồi. Hắn biết rồi, hắn không nói. Cái gì hắn cũng không nói. Vệ thần ngây ngang đi ra ngoài lại ngáp một cái. Kỳ lạ, hắn nói làm sai chuyện gì nữa đây? Vệ thần lẩm bẩm một tiếng nhưng cũng không nghĩ nhiều. Quên đi, không muốn nghĩ nữa. Hắn còn rất nhiều việc phải làm. Ví dụ như, cái tên kia kết hôn lần thứ ba, cũng là lần cuối cùng. Nếu còn muốn lần nữa thì đúng là quá sỉ nhục vệ thần hắn. Mấy ngày sau, một đám cưới thu hút sự chú ý của mọi người được cử hành. Nghe nói cô dâu là vợ trước của Lê Diệu Húc. Hai người vì hiểu lầm mà rời xa nhau, bây giờ quay lại với nhau. Nghe nói bọn họ vốn không có chia tay, bây giờ Diệu Húc ly hôn, họ mới có cơ hội ở cạnh nhau, công khai. Nghe nói họ đã có một đứa con trai 2 tuổi. Tất cả người trong nhà họ Lê đều coi nó như bảo bối, vô cùng yêu thương. Cũng nghe nói tổng tài tập đoàn Húc Nhật vô cùng yêu vợ, nên đã dành cho cô một đám cưới tuyệt vời nhất, đặc biệt nhất. Nhưng tất cả chỉ là nghe nói mà thôi. Chân tướng là gì? Đối với Diệu Húc và Tô Lạc đều không quan trọng. Hiện tại họ chỉ cần biết trong tim họ có nhau là đủ rồi. Hôn lễ khách tới rất nhiều. Dù sao cũng là hôn lễ của tổng tài tập đoàn Húc Nhật, ai dám không nể mặt chứ. Một người đàn ông đi vào, bộ âu phục màu trắng khiến cả người toát lên vẻ tôn quý, ung dung, nụ cười ấm áp, bờ môi có thể nhìn thấy má lúm đồng tiền. Vẻ anh tuấn khiến người khác ngỡ ngàng. Anh đã tới rồi. Dưới Húc đứng cạnh hắn. Hôm nay hắn là chú rể nên cả người đều mặc âu phục màu đen, đầu tóc gọn gàng, chỉnh tề. Tuy rằng vẻ mặt vẫn như mọi ngày, nhưng vẫn cảm thấy được sự hạnh phúc, vui sướng của hắn. Cảm giác phấn khích trong đáy lòng. Đúng vậy, cô ấy kết hôn. Tôi có thể không tới hay sao? Thiếu Triết cười để lộ má lúm đồng tiền, một rõ hơn. Bạch Thiếu Triết, mau đưa bản gốc cho tôi. Dưới Húc đưa tay, mày nhíu chặt lại. Cái người này lại dám lợi dụng vợ hắn, không hiểu tiếng Pháp, yêu cầu cô ký một hợp đồng. Cả đời này cô đều thuộc về nhà họ Bạch. Tất cả các tác phẩm của cô cũng phải mang danh nhà họ Bạch. Đây không phải là bán mình thì là cái gì? À, anh nói tới cái kia sao? Tôi quên rồi. Thiếu Triết nhún vai. Tôi cảm giác tờ giấy đó ở chỗ tôi sẽ an toàn hơn. Nếu có một ngày anh có lỗi về Lạc Lạc, tôi sẽ lấy lại tất cả. Anh đừng có quên. Công ty của anh bây giờ đã là của Lạc Lạc. Đến lúc đó anh sẽ là kẻ nghèo nhất. Dễ Húc lườm hắn. Anh yên tâm, anh không có cơ hội đâu. Thiếu Triết đưa tay ra. Chúc mừng anh. Hắn nói rất chân thành. Có lẽ vẫn có chút không cam lòng. Ngươi chỉ cần cô hạnh phúc là tốt rồi. Cảm ơn. Dưới Húc bắt tay Thiếu Triết. Đây là câu nói duy nhất hắn có thể dành cho Thiếu Triết. Cảm ơn hắn đã chăm sóc Tô Lạc và bánh bao nhỏ. Cảm ơn hắn đã trả hai người lại cho Dưới Húc hắn. Cảm ơn hắn thành toàn cho gia đình họ. Hắn chấp nhận buông tay. Nếu không họ sẽ không có ngày hôm nay. Hai người đàn ông nhìn nhau cười, đều nhìn rõ ý tứ trong mắt đối phương. Tôi cho rằng chúng ta làm bạn bè sẽ tốt hơn. Lê Dưới Húc, nếu cậu là kẻ địch của tôi thì thật đáng sợ. Thiếu Triết cười nhạt. Thủ đoạn của Duệ Húc không ít chút nào. Cho dù lúc đầu hắn có lấy được tập đoàn Duệ Húc thì vẫn sẽ rất mệt. Người đàn ông này từ trước tới giờ chưa bao giờ để cho ai có được lợi quá nhiều về mình. Tôi cũng vậy. Duệ Húc đút tay vào túi áo. Kẻ địch của tôi nhiều lắm, tôi cũng không muốn có thêm nữa. Nghĩa là một người đàn ông như Bạch Thiếu Triết. Lúc này, một người đàn ông khác cũng đi tới. Hắn đưa tay về phía Duệ Húc. Chúc mừng. Hắn lãnh đạm nói, bên cạnh hắn có một người phụ nữ. Người phụ nữ khoác chặt tay hắn, như sợ sẽ có ai cướp mất hắn. Người đàn ông có đôi mắt nhỏ, ánh mắt sáng, mỗi ánh nhìn đều thể hiện sự nho nhã. Như đằng sau tấm kính kia là sự khéo léo, lại là một mặt hoàn toàn khác với những gì người khác thấy. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.